Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 17, pháp bảo không tiện tay. Thường Uy vừa vặn bổ một cái, thế như núi đổ, hùng mãnh khí thế núi lửa giống như bạo phát, dắt đọng lại không khí, phảng phất cả phòng phiên đổ tới tiêu diệt quỷ quyệt Athena. Nhưng nhào đến giữa đường, khí thế hơi ngưng lại, dường như bay lộn đá mài bỗng nhiên bị nghẹt, núi lửa bộc phát đột nhiên làm lạnh. Thường Uy rên lên một tiếng, khôi vĩ thân thể ngưng trệ rơi xuống, thấy một tia xám vàng khí tự mi tâm nấn ná mà ra. Khỏe mạnh sắc mặt nhất thời trở nên tàn bụi, bừng bừng khí thế như bị chặn ngang chặt đứt, không thể tiếp tục được nữa. Đánh chết ta. Biểu hiện quỷ quyệt Athena khẽ cười một tiếng, âm thanh không phân nam nữ, phảng phất một nam một nữ đồng thời mở miệng, lại như chúng sinh cùng kêu lên quát lớn. Nàng bước chậm mà đến, dắt cuồn cuộn xám vàng khí áp bức, chí khiến trong phòng xám vàng đại thịnh, đem cũng lảo đảo Thường Uy khốn ở trong đó. Đè ép, trấn bách, ta phí đi nhiều như vậy công phu, hạ mình đi tìm hiểu ngươi, khuất ý đi nịnh hót ngươi, lẽ nào chính là vì bị ngươi đánh chết? Buồn nôn phàm nhân, ngươi lại như cống ngầm bên trong con chuột, trong hầm cầu dòi bọ, ngươi nên đi chết. Quỷ huyệt Athena mặt lộ vẻ khủng bố, chỉ thấy nàng một con mắt lớn, một con mắt tiểu, một cái tai trường, một cái tai ngắn, hướng lên trời lỗ mũi phun xám vàng khí. Khéo léo miệng răng nanh chênh lệch, giữ tận cực điểm, nếu như không phải ngươi cái này dòi bỏ, vĩ đại keo su làm sao gặp lưu lạc tới bây giờ hoàn cảnh. Nàng giơ hai tay lên, phảng phất ôm ấp thế giới, không phải ngươi, vĩ đại keo su đã sớm hủ hóa này cụ thể xác, chôn vùi nàng thần hồn, chiếm cứ nàng tôn vị, thành vì là vũ trụ này tân chúa tể một trong. Là ngươi, ngươi phá hỏng đại sự của ta. Thường Uy miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười hắc hắc nói, xem ra Palace sớm đã bị ngươi âm thầm hủ hóa mà không tự biết. Đơn giản ta xuất hiện đúng lúc, mới đem ngươi giết chết. Hắc, đáng tiếc vẫn bị ngươi thực hiện được, có điều vậy lại như thế nào? Keo su, cái nào xó xỉnh cẩu mới? Ngươi bây giờ còn có mấy phần sức mạnh, có bản lĩnh ngươi gần người một bước, xem ngươi Thường Gia Gia có gọi hay không đến chết ngươi. Quỷ quyệt Athena trên đầu, nguyên bản đầu đầy tóc vàng lúc này kim thất vọng đan sen. Ở vàng rực rỡ tóc cùng màu xám xúc tu trong lúc đó qua lại biến ảo. Nàng mặt khi thì biến thành nữ thần mặt, khi thì huyễn gian lẫn mắt bạch tuộc. Khi thì xám vàng khí dâng lên, khi thì kim quang đại diệu, trong thần sắc tràn ngập khủng bố cùng dãy rùa. Thật sao? Quỷ huyệt Athena đột nhiên cúi người, biến ảo ra ngàn mắt bạch tuộc dáng dấp buồn nôn mặt hầu như cùng Thường Uy mặt kề mặt. Từng đôi quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm Thường Uy, hỗn loạn. Là lướt sức mạnh tinh thần một làn sóng lại một làn sóng trùng kích Thường Uy tâm thần. Ha ha ha, nhỏ bé dòi bọ, hay dùng tính mạng của ngươi có thể thể xác, hướng về vĩ đại keo su chuộc tội thôi. Thời khắc này, Thường Uy ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Sâu thẳm như vực sâu, hắn nhìn thẳng trước mặt tấm này biến ảo vô phương khủng bố khuôn mặt. Nhưng nở nụ cười, thực sự là xin lỗi, Palace, nếu như đem ngươi thân thể đánh xấu, ngươi cũng đừng trách ta. Bỗng nhiên trong lúc đó, nguyên bản cũng bị hủ hóa suy yếu đến cực điểm Thường Uy. Đột nhiên dò ra hai tay như rồng, khoảng trừng, trái phải hợp lại, thiết cô giống như đem quỷ quyệt Athena đầu gắt gao siết lại. Liền một cái xanh ngọc cán dài tròn búa tự quỷ quyệt Athena não đỉnh hư không nơi nhảy ra. Không nói hai lời, tìm đúng não đỉnh liền đánh. Quỷ quyệt Athena trong lòng giật mình, vội vội vã vã giấy rùa, lại bị Thường Uy ôm gắt gao. Này giấy rùa sức mạnh vô cùng cường hãn, Thường Uy hai tay cơ thịt cầu kết, mạch máu cao cao nhô lên, phảng phất ấn lại không phải một người mà là một ngọn núi. Bùm, một đập nện lạc, trực đánh trong phòng không gian đổ nát, sám vàng khí bị đánh gạt ra một cái chỗ trống. Một chốc cái kia, sóng trùng kích tự quỷ quyệt Athena não đỉnh nổ tung, toàn bộ vương cung, coi đây là kỳ điểm, nửa đoạn trên hết mức hóa thành bột mịn. Bùm, lại là một búa, này một búa trực đánh quỷ quyệt Athena hai mắt hung bạo đột. Trong thất khiếu xám vàng khí cùng kim quang cùng nhau dâng lên. Muốn ngăn cũng không nổi. Cuồng liệt sóng trùng kích lần thứ hai nổ tung, đem cao hơn độ cao này vương thành bên trong hắn kiến trúc toàn bộ tước mất. Bùm, trở lại một búa, này một búa miễn cưỡng tự Athena mi tâm đánh ra một điểm mờ nhạt sáng rực. Điểm ấy sáng rực duỗi ra xúc tu, gắt gao cầm lấy Athena mi tâm, giấy rùa, muốn một lần nữa chui vào. Thường Uy nhếch môi, chiếu sáng rực liền cắn, ung tùm răng trắng đem cái kia sáng rực sợ đến co rụt lại. Lại thu về đi tới, bùm, đệ tứ búa, này một búa năm khí bắn tóe, hóa thành một vòng tiểu tiểu hoa nắp rơi vào quỷ quyệt Athena đỉnh đầu. Nhưng là vô thanh vô tức, lại không trước đây bao la, lọng tre chậm rãi đè xuống, trực ép quỷ quyệt Athena đầu lâu biến hình, cái kia mê man hoàng minh quang không thể kiên trì được nữa. Sơ sẩy tự Athena trong tay bay ra, phủ đầu xoay một cái liền chạy, phốp, đệ ngũ búa, này một đập nện ở đề trống, ở giữa sáng rực, đánh một tia lam quang bắn ra bốn phía, không gian vì đó kiềm chế, sáng rực lảo đảo, sông khắp trái phải mà không được thoát, chờ búa lên, sáng rực ảm đạm gấp 10 lần, tiếng thét chói tai nổi lên. Tại sao? Tại sao? Bởi vì ngươi ngu. Thường Uy buông ra Athena, vồ một cái chấn không truy búa chui, vung lên đến lại là một búa. Này một búa gió nổi mây vần, trực đem sáng rực đánh nát, đánh điểm điểm tán loạn, không đáng kể. Thường Uy lúc này mới cảm thấy tiện tay pháp bảo thiếu thốn. Đặc biệt Hỗn Nguyên hộp không ở trong tay, nhất thời càng không có vật đem này cái gọi là keo su tàn niệm thu hồi đến. Nếu nói là thu vào khiếu huyệt không gian, Thường Uy khá là có chút kiêng kỵ, chỉ một chút xám vàng khí đúng là không ngại, nhưng này tàn niệm bản nguyên không phải bình thường, liền Athena đều con đường, Thường Uy không dám hứa chắc chính mình chịu được. Nhưng nếu nói chỉ dựa vào một cái chấn không truy liền đem nó đánh tan thành mây khói, nhưng là không thể, này cây búa có thể đánh chết hắn, nhưng không cách nào tiêu diệt nó. Tốt xấu là một vị có thể so với địa tiên bản chất tà thần, thậm chí so với Athena càng mạnh hơn mấy phần tồn tại. Mà Thường Uy thường thường không muốn mạo hiểm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc tất cả đều ở khống chế, bằng không tuyệt không đem hy vọng ký thác với chân linh bên trong đảo kia tuyên cổ ánh sáng. Mắt thấy tán loạn quang điểm bắn ra bốn phía, Thường Uy chỉ được vung lên cây búa lại đập phá mấy búa. Chờ mắt nhìn những điểm sáng này đi tứ tán. Thôi, Thường Uy nhấc theo cây búa, nghĩ lại nghĩ đến, này tàn niệm tuy rằng ngoan cố, nhưng dù sao đã bị ta đánh nát, sức mạnh phân hóa, chính là hất nổi sóng, cũng có điều tốn nhiều điểm công phu, vừa vặn phân hóa tan rã, từng cái tiêu diệt, triệt để đem giết chết. Hắn lúc này trần chuồng, thấy quang điểm phần lớn hướng về phương Bắc tản đi, tâm trạng micro ampe, liền muốn tìm vài vóc vải áo che thân, đã thấy khắp nơi thương di. Thật vất vả tìm tới vài miếng vải vụn, quấn lấy thân thể, thấy khắp thành cuồng loạn, nhất thời cũng không biện pháp. Hiển nhiên, tên là keo su vực ngoại tà thần sớm có thủ đoạn, muốn đem khắp thành Bách Tính Hoa làm nô tài bia đỡ đạn. Với bây giờ Thường Uy mà nói, loại thủ đoạn này khó để giải trừ. Dù sao pháp lực vị trí cùng, cũng bất quá gian phòng tấm lòng trong lúc đó. Pháp bảo vị trí thiệp, cũng khó hủy thiên diệt địa. Thế giới áp chế khó có thể không cách nào xoay chuyển. May nhờ bất luận người phương nào một thể cũng là phủ ngạch như cái kia keo su có thể triển khai thần thông. Sợ là Thường Uy cũng đến chết một lần không thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.